Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương gia, các nữ quan trong Đông Cung đã dạy nô tỳ. Từ khi bị Tần Phong đưa đến Đông Cung, các nữ quan trong Đông Cung mỗi ngày đều dạy nàng cách lấy lòng đàn ông. Nàng đã không còn là tiểu thư kiêu kỳ của nhà họ Tần nữa, chỉ có thể bị ép học những thứ đó. Dưới sự dạy dỗ của các nữ quan, tuy Tần Ngữ Vi chưa từng thực hành, nhưng đã hiểu rõ chuyện nam nữ. Lộ Thần cười nói, rất tốt, bản vương cho nàng một cơ hội. Nếu tối nay nàng có thể hầu hạ bản vương tốt, sau này nàng có thể tự do đi lạn ở Nhạn Thành, và bản vương sẽ cho nàng thân phận thiếp thất. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tần Ngữ Vi không tin đây là thật. Nàng đã chuẩn bị tâm lý cả đời bị giam cầm trong Bắc Vương Phủ, không ngờ Lộ Thần lại chịu để nàng rời khỏi Bắc Vương Phủ. Dù chỉ được tự do đi lại ở Nhạn Thành, nhưng cũng tốt hơn là bị giam cầm cả đời trong Bắc Vương Phủ. Tần Ngữ Vi lập tức nói, tạ vương gia, Ngô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ vương gia. Lộ Thần nói với các cung nữ trong sân, dẫn nàng đi tắm rửa và thay quần áo khác. Vâng, vương gia. Sau đó, các cung nữ dẫn Tần Ngữ Vi đi. Lộ Thần ngồi trong sân một lúc rồi đứng dậy đi vào thư phòng. Tần Ngữ Vi tắm rửa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nàng cảm thấy Bắc Vương không giống như nàng tưởng tượng. Lúc này, nàng hỏi cung nữ đang hầu hạ mình, ta có thể hỏi một chút không? Vương gia của các người là người như thế nào? Nghe Tần Ngữ Vi hỏi, mấy nha hoàn bên hồ tắm nhìn nhau ngơ ngác. Họ không nhận ra Tần Ngữ Vi, nên không dám nói bừa trước mặt nàng. Lúc đó, nha hoàn vừa dẫn Tần Ngữ Vi đến nói với những nha hoàn khác, vị tiểu thư này là phu nhân mới của vương gia. Nghe vậy, các nha hoàn mới rực tỉnh. Một nha hoàn hỏi, nguyên lai ngài là phu nhân của vương gia, phu nhân họ gì ạ? Tần Ngữ Vi đáp, Tần. Nha hoàn vừa dẫn đường nói, phu nhân Tần không cần lo lắng, dù ngoài kia đồn vương gia hoang dâm vô độ, nhưng thực ra ngài ấy chỉ thích nhan sắc mà thôi, lại rất tốt với các thiếp của mình. Vương gia đã nạp phu nhân làm thiếp, sau này cứ chờ hưởng phúc là được, hậu cung vương gia cũng hòa thuận, không có nhiều thị phi, phu nhân không cần sợ bị người hãm hại. Nghe vậy, Tần Ngữ Vi hơi sững sờ. Nàng không ngờ một nha hoàn lại dám bàn tán chuyện hậu cung Bắc Vương. Dù nàng vừa hỏi họ Bắc Vương là người thế nào, nhưng chỉ là hỏi cho có, cũng không trông chờ họ trả lời. Thế mà nha hoàn không chỉ trả lời, còn kể hết tình hình Bắc Vương phủ cho nàng. Điều này cho thấy nội viện Bắc Vương quản lý khá lỏng lẻo. Ngay cả nha hoàn cũng dám bàn tán chuyện hậu cung. Nghĩ vậy, có lẽ Bắc Vương không đáng sợ như nàng tưởng tượng. Thực ra, nội viện Bắc Vương phủ quả thực khá thoải mái. Lộ Thần đối với nha hoàn cũng tốt, nhưng nha hoàn bình thường vẫn không dám tùy tiện bàn tán chuyện trong phủ, chỉ thỉnh thoảng thì thầm vài câu. Tần Ngữ Vi không biết nha hoàn vừa đưa nàng đến có thân phận không tầm thường. Nha hoàn đó là người nhà họ Tiền. Nhà họ Tiền và Lộ Thần quan hệ rất tốt, nên địa vị nàng trong phủ khá cao, lá gan cũng lớn hơn. Tần Ngữ Vi nói với nha hoàn đó, cảm ơn cô đã kể cho ta biết những điều này. Nha hoàn đáp, phu nhân Tần khách khí, đây là việc nô tỳ nên làm. Tần Ngữ Vi lại hỏi, ta có thể hỏi một câu không khiếm nhã được không? Vương gia có bao nhiêu nữ nhân? Nha hoàn đáp, cái này nô tỳ không biết. Dù nha hoàn biết số lượng thê thiếp trong nội viện của Lộ Thần, nhưng theo nha hoàn đó, đại vương của họ anh tuấn tiêu sái như vậy, ngoài kia không biết bao nhiêu mỹ nữ từng qua đêm với ngài ấy, nên nàng thực sự không biết Bắc Vương có bao nhiêu nữ nhân. Nghe nha hoàn nói không biết, Tần Ngữ Vi cũng không truy vấn nữa, nhưng qua lời nha hoàn, nàng nhận ra Bắc Vương quả là người phong lưu, háo sắc, không thì sao lại cả nha hoàn trong phủ cũng không biết ngài ấy có bao nhiêu nữ nhân. Tức thì, lòng Tần Ngữ Vi lại lo lắng, nàng sợ Lộ Thần chơi chán sẽ đem nàng cho người khác, giống như thái tử đưa nàng làm lễ vật cho Bắc Vương vậy. Thời đó, thiếp không có địa vị gì, lại dễ bị cho đi, nhất là thiếp trong vương phủ, ở một số vương gia, thiếp là công cụ. Nếu có khách quý đến phủ, những vương gia đó sẽ sai thiếp ra tiếp khách, hầu hạ ngủ nghỉ. Nếu khách thích, liền trực tiếp đem thiếp làm quà tặng cho người khác. Cho nên Tần Ngữ Vi cũng không yên tâm vì mình là thiếp, lòng nàng vẫn bất an. Tần Ngữ Vi lại hỏi dò, vương gia có thói quen tặng thiếp cho người khác không? Nghe Tần Ngữ Vi hỏi, nha hoàn nhà họ Tiền lập tức hiểu Tần Ngữ Vi lo lắng gì, trả lời, vương gia rất muốn sở hữu người phụ nữ của mình, chỉ cần là nữ nhân của ngài ấy sẽ không tặng cho người khác. Phu nhân Tần cứ yên tâm. Nghe nha hoàn nói vậy, Tần Ngữ Vi mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Bắc Vương không có thói quen tùy tiện tặng nữ nhân là được. Nàng sợ mình lại bị đưa đi như đồ vật. Chờ Tần Ngữ Vi tắm xong, ra khỏi phòng tắm, các nha hoàn thay quần áo lộng lẫy cho nàng, đồng thời tra điểm cho nàng. Tần Ngữ Vi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, vô cùng hồi hộp. Dù nàng ở Đông Cung, các nữ quan đã dạy nàng hầu hạ người, lại cho nàng xem không ít sắc xuân cung, nhưng nàng chưa từng thực chiến. Đây là lần đầu nàng hầu hạ nam nhân. Lòng Tần Ngữ Vi vẫn lo lắng, nàng sợ làm Lộ Thần không hài lòng. Nếu Bắc Vương không hài lòng kỹ thuật của nàng, rất có thể sau này sẽ không tìm nàng nữa. Một khi nàng không được sủng ái, hậu quả nàng cũng đoán được. Thời gian trôi chậm, đến lúc chạng vạng, Tần Nữ Vi nghe thấy tiếng nha hoàn ngoài cửa bái kiến Bắc Vương. Như Lộ Thần không lập tức vào phòng, Lộ Thần hỏi nha hoàn ngoài cửa, nàng uống trà chưa? Lộ Thần hỏi là Long Phượng trà. Nha hoàn lập tức đáp, hồi vương gia, phu nhân đã uống trà của phủ. Lộ Thần không hỏi thêm gì, liền đẩy cửa vào phòng. Lúc đó, Tần Ngữ Vi mặc áo dài màu đỏ nhạt ngồi cạnh giường, an tĩnh, thanh nhã, khiến người động lòng. Tần Ngữ Vi cúi đầu, hai tay nắm chặt đặt giữa hai chân, thân thể mềm mại khẽ run, trông rất khẩn trương. Lộ Thần không do dự đi tới ngồi xuống bên giường, hàn không lập tức động tay động chân, mà hỏi, Tần gia bị diệt, ngươi chịu không ít khổ à? Nghe vậy, Tần Ngữ Vi sửng sốt, nàng không ngờ Lộ Thần lại biết nàng xuất thân từ Tần gia, hắn biết được thế nào? Tần Ngữ Vi ngẩng đầu, vẻ mặt khó xử nhìn Lộ Thần, vương gia, ngài biết thân phận của ta. Lộ Thần cười nói, Giang Nam Tần gia đại tiểu thư, bản vương nói không sai chứ? Nghe Lộ Thần thẳng thắn nói ra thân phận mình, Tần Ngữ Vi trong lòng bối rối, không ngờ Bắc Vương lại biết. Lộ Thần tiếp tục nói, nơi này là Bắc Quốc, dù ngươi là người Tần gia cũng không cần lo lắng, sẽ không ai động đến ngươi. Ngoài ngươi ra, còn có người Tần gia sống sót không? Trước câu hỏi này, Tần Ngữ Vi rơi vào trầm mặc. Nàng không biết Lộ Thần hỏi vậy vì mục đích gì, là để tìm ra dư nghiệt Tần gia rồi tiêu diệt hết, hay chỉ là hỏi cho có lệ. Thấy Tần Ngữ Vi không trả lời, Lộ Thần mỉm cười, nếu ngươi không muốn nói cũng không sao. Tần Ngữ Vi đáp, bọn họ đều đã đổi tên đổi họ, nương tựa vào các phiên vương khác. Lộ Thần tò mò hỏi, họ đều nương tựa vào các phiên vương khác, sao ngươi, đại tiểu thư Tần gia, lại chạy về kinh thành, chạy đến nương tựa Tần Phong? Ngươi không biết Tần Phong là người của bệ hạ sao? Tần Ngữ Vi trầm mặc một lát rồi nói, Mô Tỳ mắc một chứng bệnh, cần tìm y thánh chữa trị, mà y thánh ở kinh thành, Mô Tỳ đến kinh thành không có chỗ nương thân, đành phải tìm đến Tần gia kinh thành, hy vọng họ giúp đỡ nô tỳ một thời gian, không ngờ họ lại đưa nô tỳ cho thái tử. Nghe Tần Ngữ Vi, Lộ Thần cười nói, ngươi cũng thật ngây thơ, lại tưởng rằng Tần gia kinh thành sẽ giúp đỡ ngươi, một sư nghiệt của thế gia Giang Nam. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tần Ngữ Vi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lộ Thần tiếp tục hỏi, bệnh của ngươi cuối cùng có khỏi không? Tần Ngữ Vi đáp, hồi vương gia, thái tử không để y thánh chữa bệnh cho nô tỳ, chỉ sai người đến chỗ y thánh lấy ít thuốc, nô tỳ uống rồi thấy khá hơn chút. Tần Ngữ Vi vừa dứt lời, Lộ Thần liền bắt lấy cổ tay nàng. Tần Ngữ Vi theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng Lộ Thần lực lớn hơn, nàng không rút được. Lộ Thần bắt lấy cổ tay Tần Ngữ Vi rồi dùng hồi xuân thủ kiểm tra tình trạng thân thể nàng. Kiểm tra xong, Lộ Thần phát hiện Tần Ngữ Vi quả thật có vấn đề, trong đan điền Tần Ngữ Vi dường như có một luồng hàn khí tích tụ. Lộ Thần thấy khó tin, không ngờ đan điền Tần Ngữ Vi lại đặc biệt như vậy. Lộ Thần lập tức dùng hồi xuân thủ chữa trị cho Tần Ngữ Vi, cố gắng tiêu trừ luồng hàn khí đó. Ngay sau đó, Tần Ngữ Vi cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào người, rồi hội tụ tại đan điền. Hồi xuân thủ hiệu quả rất tốt, chỉ trong chớp mắt, luồng hàn khí đó bắt đầu tan ra. Khi hàn khí trong người Tần Ngữ Vi tan hết, nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ngay sau đó, trong phòng trở nên vô cùng lạnh lẽo, thậm chí mặt đất còn đóng một lớp băng. Tần Ngữ Vi không tin nổi, bệnh của mình lại khỏi nhanh vậy sao? Bắc Vương dùng công pháp gì vậy? Sao chỉ cần Bắc Vương sờ một cái là khỏi? Trước đây khi y thánh đến Giang Nam, nàng cũng đi khám, y thánh cũng không thể trong thời gian ngắn trừ hàn khí trong người nàng, mà Bắc Vương lại làm được. Tần Ngữ Vi ngây người, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, vội vàng nói với Lộ Thần, Mô Tỳ tạ ơn vương gia. Lộ Thần thản nhiên nói, ngươi giờ là nữ nhân của bản vương, trước hỏi cho ngươi là đương nhiên, ngươi nói cho bản vương biết, hàn khí trong người ngươi từ đâu ra? Nghe vậy, Tần Ngữ Vi trầm mặc một hồi, dường như đang hồi tưởng lại điều gì. Một lúc lâu sau, nàng mới nói, Tần gia từng phát hiện một hòn đảo nhỏ trên biển, trên đảo có một kiến trúc hoàn toàn bằng kim loại. Trước đây vì tò mò, Mô Tỳ theo người nhà đến đảo đó. Sau khi vào kiến trúc kim loại, Mô Tỳ đi qua một căn phòng, bị hàn khí trong đó tấn công. Từ đó trong đan điền nô tỳ luôn có một luồng hàn khí, luồng hàn khí này không cách nào tiêu trừ. Lộ Thần nhíu mày, kiến trúc kim loại, chẳng lẽ là thứ gì đó như phi thuyền vũ trụ? Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, rồi tiếp tục hỏi, trước đây Bát Hoàng tử dùng Xuyên Vân cung và Xuyên Vân tiễn có phải cũng lấy nguyên liệu từ đảo đó không? Nguyên liệu của Xuyên Vân cung và Xuyên Vân tiễn rất kỳ lạ, không phải nguyên liệu của thế giới này, mà Tần Ngữ Vi nói trên đảo xuất hiện những thứ dường như thuộc về thế giới khác. Lộ Thần đương nhiên liên hệ nguyên liệu chế tạo Xuyên Vân cung với hòn đảo đó. Nhưng Tần Ngữ Vi đáp, cái này nô tỳ không rõ, trước đây Tần gia từng tìm cách hòa tan kim loại đó, nhưng không cách nào. Sau đó Bát Hoàng tử nghe nói chuyện này, dưới sự hòa giải của Bát Hoàng tử, Tần gia bán đảo đó cho vương gia. Lộ Thần nghĩ, nguyên liệu chế tạo Xuyên Vân cung và Xuyên Vân tiễn cũng từ vương gia. Như vậy, những nguyên liệu đó chắc chắn đến từ kiến trúc kim loại trên đảo đó. Xem ra phải tìm cơ hội đi xem thử mới được, chắc trong đó có không ít thứ mình cần. Lộ Thần tiếp tục hỏi, đảo đó ở đâu? Ngươi còn nhớ không? Tần Nữ Vi suy nghĩ một lát rồi đáp, nhớ, vương gia đặt tên cho đảo đó là Phong Âm Đảo, và đánh dấu đảo đó trên hải đồ. Chỉ cần lấy được hải đồ đại hạ là có thể tìm được vị trí cụ thể của đảo. Lộ Thần suy nghĩ rồi hỏi, đảo đó ở hướng nào? Ngươi nói đại khái vị trí cho ta biết trước đi. Lộ Thần muốn xem thử hòn đảo ấy cách Bắc Quốc xa hay gần. Nếu không quá xa, hắn sẽ trực tiếp sai người dùng thuyền biển, hoặc nhờ người của Đông Phương gia tộc đi xem xét. Tần Ngữ Vi đáp, hòn đảo đó nằm ở phía đông Nam Tô Hải quận. Khi nô tỳ theo tộc nhân đến nó, mất khoảng 4 ngày đường. Lộ Thần nhướng mày, có vẻ hơi xa. Nếu từ Bắc Quốc phái thuyền đi xuống phía Nam, nhất định phải ghé các thành thị ven biển đại hạ để tiếp tế. Như vậy, việc đi thuyền xuống Nam sẽ rất dễ bị phát hiện. Lại thêm các phiên vương hiện nay khá nhạy cảm, chắc chắn sẽ bị lộ. Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi hỏi, sau khi Giang Nam Thế Gia bị diệt, hòn đảo này có bị triều đình chiếm lĩnh không? Tần Ngữ Vi nói, sau khi Tô Phong Thành thất thủ, Mô Tỳ liền chạy trốn lên phía Bắc, nên không biết chuyện xảy ra sau đó. Lộ Thần suy nghĩ, Thế Gia bị diệt, những tù binh của vương gia chắc chắn sẽ khai ra một số bí mật để đổi lấy mạng sống. Bí mật về hòn đảo này chắc đã bị Hạ Hoàng biết, e rằng Hạ Hoàng đã sớm sai người chiếm lĩnh. Hiện nay trên đảo chắc chắn có nhiều binh lính đại hạ đóng quân, nay phái người đến cũng chẳng ích gì. Tốt nhất là chờ đoạt được ngôi vị hoàng đế rồi hãy sai người đi xem tình hình hòn đảo đó. Thấy Lộ Thần chăm chú suy nghĩ, Tần Ngữ Vi cũng hơi thất thần. Lúc này, nàng cảm thấy Lộ Thần vô cùng anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, nhất là vẻ mặt nghiêm túc khi hắn suy nghĩ vấn đề, khiến lòng nàng xao xuyến. Tần Ngữ Vi không khỏi nghĩ, nếu có thể trở thành nữ nhân của Bắc Vương, hình như cũng rất tốt. Tuy nghe đồn Bắc Vương rất hào sắc, dâm đãng, nhưng nghĩ lại, Bắc Vương lại đẹp trai như vậy, phụ nữ nào chịu nổi sự cám dỗ? Chắc hẳn đều là những người phụ nữ đó chủ động quyến rũ hắn, nên Bắc Vương mới phải làm chuyện nam nữ với họ. Đúng lúc Tần Ngữ Vi đang nghĩ ngợi, Lộ Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Tần Ngữ Vi cảm thấy mình bị phát hiện, mà trong phút chốc đỏ bừng lên. Thêm nữa, lúc Lộ Thần chữa trị bệnh cho nàng, đã truyền vào người nàng một luồng linh lực ấm áp. Luồng linh lực này khiến nàng cảm thấy cơ thể vô cùng ấm áp, thậm chí càng lúc càng nóng, lòng cũng bắt đầu xôn xao không yên. Thấy Tần Ngữ Vi mặt đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng của một tiểu thư khuê các, Lộ Thần lập tức hứng thú, những nữ quan trong Đông Cung chắc đã dạy ngươi không ít thứ nhỉ. Tần Ngữ Vi đỏ mặt, nhẹ giọng ừ một tiếng. Lộ Thần lập tức cởi giày, nằm xuống giường, nói với Tần Ngữ Vi, vậy thì xem biểu hiện của ngươi. Lộ Thần cũng chẳng phải thánh nhân gì, đã Tần Ngữ Vi, người phụ nữ 90 điểm trở lên này đã tự mình đưa tới, thì hắn nhất định sẽ nhận lấy. Thấy Lộ Thần nằm xuống, Tần Ngữ Vi có vẻ hơi lúng túng. Tuy nữ quan đã dạy nàng phải làm thế nào, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên thực hành, lần đầu tiên hầu hạ nam nhân, lại thêm trước kia nàng là tiểu thư thế gia, ngương sống trong nhung ngụa, đột nhiên phải hầu hạ nam nhân, lòng nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nghĩ chỉ cần hầu hạ Lộ Thần tốt, nàng mới có thể ở lại phủ Bắc Vương, không bị đưa đến những chốn ô uế như Thanh Lâu. Nàng liền bắt đầu hành động. Tần Nữ Vi cởi giày, đưa bàn tay ngọc ngà ra, giúp Lộ Thần cởi áo và nới dây lưng. Lộ Thần cứ nằm đó nhìn nàng, không có bất cứ hành động nào. Trong lòng hắn nghĩ, nếu Tần Ngữ Vi rất am hiểu hầu hạ, đến lúc đó hắn sẽ để nàng làm thầy dạy dỗ các thiếp của mình. Cho nên, hắn hiện tại đang thử xem trình độ của nàng. Tần Ngữ Vi động tác rất nhẹ nhàng, rất nhanh đã cởi bỏ y phục của Lộ Thần. Thấy Tần Ngữ Vi vẫn còn mặc quần áo, Lộ Thần thản nhiên nói, y phục của ngươi cũng cởi ra đi. Nghe vậy, mặt Tần Ngữ Vi đỏ bừng hơn. Nàng nhẹ giọng nói, lạ, vương gia. Nàng nhanh chóng cởi bỏ y phục, thẳng thắn đối diện với Lộ Thần. Khi cúi đầu nhìn thấy thứ gì đó, trong lòng không khỏi hơi sợ hãi, nhưng nghĩ chỉ cần hầu hạ tốt vương gia, tương lai mới tốt hơn. Tần Ngữ Vi liền nhanh chóng khắc phục nỗi sợ, bắt đầu hầu hạ Lộ Thần, xoa bóp cho hắn. Nhìn động tác nhẹ nhàng của Tần Ngữ Vi, Lộ Thần vừa cười vừa nói, xem ra khi ở Đông Cung, ngươi quả thật đã nghiêm túc học hỏi từ những nữ quan đó. Nghe vậy, Tần Ngữ Vi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trước kia, Giang Nam Thế Gia có thể khống chế ngôi vị hoàng đế, nan nhiên đối nghịch với hoàng đế. Hồi đó, những công tử tiểu thư thế gia đều có địa vị rất cao, ngay cả một số hoàng tử, vương gia cũng phải cung kính trước mặt họ. Nay nhà tan cửa nát, để có thể sống sót, nàng chỉ có thể nịnh nọt Bắc Vương bằng cách này. Trong chốc lát, lòng Tần Ngữ Vi cảm thấy vô cùng thê lương và bi thương. Nàng chưa từng nghĩ tới, một tiểu thư như mình lại có ngày phải quỳ trước mặt Bắc Vương làm những việc này, lại còn bị Bắc Vương phê bình như vậy. Tuy trong lòng rất buồn, nhưng Tần Ngữ Vi vẫn không ngừng tay. Thời gian sau đó, Tần Ngữ Vi chăm chú xoa bóp cho Lộ Thần. Nhưng đối với người huyết khí phương cương như Lộ Thần, cách làm của Tần Ngữ Vi vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Lộ Thần lập tức xoay người, đặt Tần Ngữ Vi xuống dưới thân. Tần Ngữ Vi giật mình, định nói gì đó, nhưng bị Lộ Thần bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra tiếng ngô ngô ngô. Lộ Thần không hôn Tần Ngữ Vi, hắn cũng không muốn nếm thử thứ gì đó. Nhưng dù không hôn, Tần Ngữ Vi cuối cùng cũng bị chinh phục. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, được thưởng bản vẽ máy phát điện và 10 bộ máy phát điện. Ký chủ và thê thiếp vun đắp tình cảm, kinh nghiệm luyện khí quyết tăng, kinh nghiệm khống tâm thuật tăng 1.000, đột phá đến tầng 3. Sáng sớm, Tần Ngữ Vi tỉnh dậy, phát hiện một đôi tay mạnh mẽ đang ôm chặt eo mình, phía sau lưng có cảm giác hơi nặng. Trong chốc lát, nàng nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. Tần Ngữ Vi vùi mặt vào gối, như muốn trốn tránh tất cả. Một lát sau, bên tai nàng vang lên giọng nam nhân. Những thứ ngươi học ở Đông Cung quả thật có chút tác dụng, nhưng vẫn cần luyện tập thêm. Nghe nói vậy, Tần Ngữ Vi bỗng trở nên căng thẳng. Nàng không biết mình có vượt qua được kỳ thi của Lộ Thần hay không. Ngay khi Tần Ngữ Vi đang lo lắng bất an, Lộ Thần tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi là tiểu thiếp của ta, ngươi cứ ở lại viện này đi, đợi lát nữa tắm rửa xong, để nha hoàn dẫn ngươi đến Phong Vân viện gặp Vương Phi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tần Ngữ Vi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi của Lộ Thần. Tuy nhiên, nàng cảm thấy hôm qua mình hầu hạ Lộ Thần không được tốt, phần lớn đều là Lộ Thần chủ động hơn. Nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng có chỗ dựa rồi, lại không bị bệnh nữa. Nếu có thể mãi mãi sống ở Bắc Vương Phủ, dù không thể trở lại cuộc sống trước kia ở Giang Nam, cũng tốt hơn là lang bạt kỳ hồ. Lộ Thần không nằm ườn như thường lệ, hắn tắm rửa, thay quần áo rồi đến nhị chính điện. Hôm nay có tiểu triều hội, hắn không vì chuyện nữ nhân mà bỏ qua. Tại tiểu triều hội, các quan viên tâu báo tình hình các quận của Bắc Quốc năm nay. Lộ Thần nghe rất chăm chú, chờ các quan viên tâu báo xong. Ánh mắt Lộ Thần rơi vào quan viên nông bộ. Nông bộ là bộ môn mới được lập ra, để nhanh chóng phổ biến các loại cây lương thực năng suất cao, giúp Bắc Quốc không bị thiếu lương thực. Nên Lộ Thần quyết định lập ra nông bộ, tăng thêm một số quan viên chuyên phụ trách việc phổ biến các loại cây lương thực năng suất cao. Lộ Thần hỏi, việc phổ biến khoai tây, khoai lang và các loại cây lương thực khác tiến triển thế nào rồi? Nông bộ thượng thư vội đáp, hồi vương gia, theo tiến độ hiện tại, sang năm các loại cây lương thực năng suất cao sẽ được phổ biến rộng rãi ở Bắc Quốc. Đến lúc đó, dân chúng Bắc Quốc sẽ không còn phải lo lắng chuyện đói ăn nữa. Nghe nông bộ thượng thư tâu báo, Lộ Thần mỉm cười. Xem ra việc phổ biến lương thực này nhanh hơn hắn tưởng. Rất tốt, đợi đến cuối mùa thu năm sau, hắn sẽ dẫn binh đánh xuống phương Nam. Sau đó, Lộ Thần lại hỏi một số vấn đề khác về chính sự. Một lúc lâu sau, tiểu triều hội kết thúc, Lộ Thần trở về Bắc Vương Phủ. Khi hắn định đi thư phòng, Lâm Uyển Vân đột nhiên gọi hắn lại từ phía sau. Thần, Thần Nhi. Nghe thấy giọng Lâm Uyển Vân, Lộ Thần quay đầu lại, khuôn mặt mặn mà quyến rũ của Lâm Uyển Vân hơi ửng đỏ, có vẻ hơi ngượng ngùng. Tuy Lâm Uyển Vân đều gọi Lộ Thần là Thần Nhi theo sở ngữ cầm, nhưng nàng vẫn chưa quen với cách gọi này. Chính mình thường xuyên làm chuyện ấy với tên tiểu bại hoại này, việc phải gọi hắn là Thần Nhi khiến nàng luôn thấy khó chịu. Nhưng Lộ Thần nhất định phải để nàng gọi như vậy, nàng đành phải nghe theo. Lộ Thần hỏi, Vân Di, nàng có chuyện gì sao? Lâm Uyển Vân lấy ra một bức thư, đưa lên trước mặt Lộ Thần. Dung Dung gửi thư tới, nàng vài ngày nữa sẽ về phủ một chuyến. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, lập tức vội vàng cầm lấy thư từ tay Lâm Uyển Vân, nhanh chóng mở ra và đọc chăm chú. Chỉ cần nghĩ đến thân hình mềm mại, khí chất lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ của Trần Uyển Dung, lòng Lộ Thần cũng có chút dao động. Nhưng Lộ Thần rất nhanh đã kìm chế được sự dao động trong lòng. Hắn cười nói với Lâm Uyển Vân, Vân Di, ta biết rồi, ta còn có việc, đi thư phòng trước. Lâm Uyển Vân đáp, ừm, được. Sau đó Lộ Thần quay người đi đến thư phòng. Nhìn bóng lưng Lộ Thần rời đi, Lâm Uyển Vân khẽ thở dài. Không lâu sau khi Lộ Thần đến thư phòng, Mặc Hương đến, bái kiến đại vương. Lộ Thần ừ một tiếng, gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn đặt trên bản vẽ trong tay, nhìn rất chăm chú. Mặc Hương hơi tò mò Lộ Thần đang xem cái gì. Đúng lúc Mặc Hương định hỏi Lộ Thần tìm mình vì chuyện gì, Lộ Thần lên tiếng, quá trình chế tạo xe hơi nước hiện đã hoàn thiện. Việc chế tạo xe hơi nước và xây dựng xưởng sửa chữa xe lửa sau này giao cho người khác đi. Bản vương có một nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho ngươi. Mặc Hưng sững sờ, nhiệm vụ quan trọng hơn. Lộ Thần đưa bản vẽ trong tay cho Mặc Hưng. Mặc Hưng nhận lấy bản vẽ, chăm chú xem xét. Một lúc sau, Mặc Hưng không hiểu hỏi, đại vương, đây là vật gì? Lộ Thần đáp, bản vẽ máy phát điện. Mặc Hưng lần đầu tiên nghe thấy ba chữ máy phát điện, hắn hoàn toàn không biết thứ này dùng để làm gì. Lộ Thần khẽ mỉm cười rồi nói, đây là một loại máy móc có thể tạo ra và điều khiển sấm sét. Lời này vừa nói ra, Mặc Hưng sửng sốt. Điều khiển sấm sét, trước kia hắn không dám nghĩ đến chuyện này. Sấm sét đối với họ là từ ngữ đại diện cho sự hủy diệt. Từ xưa đến nay, mọi người đều rất sợ sấm sét trên trời, cho rằng sấm sét là điềm xấu, ví dụ như bị sét đánh chẳng hạn. Mặc Hưng không ngờ thế giới này lại có máy móc có thể điều khiển sấm sét. Nếu máy móc này có thể chế tạo ra, chờ đã, dù máy móc này được chế tạo ra, thì có ích lợi gì? Dùng làm vũ khí sao? Ví dụ như phóng ra sấm sét để tấn công kẻ thù. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Mặc Hưng dù sao cũng là người xưa, chưa từng nghe nói qua máy phát điện, huống hồ lại không biết máy phát điện dùng để làm gì. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói với Mặc Hưng, máy phát điện có rất nhiều công dụng. Nói chính xác hơn là điện có rất nhiều công dụng. Vừa hay, bản vương đây có mấy cái máy phát điện, chờ bản vương sai người lắp đặt xong, bản vương sẽ cùng ngươi giảng giải tác dụng của điện. Sau đó, bản vương sẽ cho ngươi lập một đội, chuyên nghiên cứu ứng dụng của điện. Mặc Hưng đáp, là, vương gia, tuy không biết máy phát điện có thể làm được gì, nhưng Mặc Hưng nhận thấy Lộ Thần rất coi trọng máy phát điện. Nếu Bắc Vương coi trọng thứ gì, thì nhất định rất quan trọng. Mặc Hưng nghĩ thầm, ứng dụng của máy phát điện chắc chắn không thua gì máy hơi nước. Như vậy, mình e rằng lại được lưu danh sử sách. Nghĩ đến sau này tên mình sẽ xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, Mặc Hưng vô cùng phấn khởi. Lộ Thần nói, hôm nay ngươi cứ mang những bản vẽ này về nghiên cứu, rồi tìm một số người mà ngươi cho là có năng lực, hỏi họ có muốn tham gia đội nghiên cứu điện hay không. Nếu họ đồng ý, thì cứ kéo họ vào. Mặc Hưng kích động đáp, dạ, đại vương, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Mặc Hưng cầm lấy bản vẽ máy phát điện, vui vẻ rời khỏi Bắc Vương phủ. Nửa tháng trôi qua nhanh chóng, đội nghiên cứu điện nhanh chóng được thành lập. Để cho Mặc Hưng và những người xưa khác hiểu điện là cái gì, Lộ Thần để họ đến phủ vương mỗi ngày, và ông ta dạy họ mỗi ngày. Nửa tháng này, Lộ Thần rất bận rộn, không chỉ phải dạy Mặc Hưng và những người khác, tối lại phải xử lý công việc ở thư phòng. Dù ông ta đã là ngụy thiên nhân, không cần ngủ nhiều, nhưng bận rộn như vậy mỗi ngày, Lộ Thần vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi. Gần đây, ông ta chẳng đụng đến người phụ nữ nào. Sự bận rộn của Lộ Thần đều lọt vào mắt những người phụ nữ trong phủ, nhất là Võ Quân Uyển. Từ khi vào phủ, Võ Quân Uyển luôn đặc biệt để ý đến từng cử chỉ của Lộ Thần. Tuy nàng đã thua cuộc cá độ với Lộ Thần, theo lời hứa phải ngoan ngoãn ở lại Bắc Vương phủ, xin con đẻ cái cho Lộ Thần. Nhưng thực ra, người phụ nữ tưởng chừng ngoan ngoãn này vẫn có chút không cam tâm. Qua thời gian quan sát, nàng thấy Lộ Thần rất thân thiết với nhóm thợ, lại nói cười vui vẻ với họ. Điều này khiến nàng có cái nhìn mới về Lộ Thần. Nàng không ngờ Lộ Thần lại coi trọng thợ đến vậy, lại cho họ địa vị cao như thế. Nếu ở các vương triều khác, thợ chỉ là dân thường, những người ở địa vị cao nhất cũng không muốn ở cùng những thợ bẩn thỉu ấy. Nhưng Lộ Thần dường như không hề có những suy nghĩ ấy. Liên tiếp nửa tháng để những thợ ấy đến phủ vương, cùng họ thảo luận chuyện gì đó. Một buổi sáng tươi đẹp, Võ Quân Uyển thức dậy, ăn uống qua loa, rồi đến ngồi ở một cái đình nhỏ cách thư phòng không xa ở ngoài viện. Đây là phạm vi hoạt động của nàng. Dù nàng được phép rời khỏi Bắc Vương phủ, nhưng so với việc ra ngoài, nàng thích ở lại Bắc Vương phủ tìm hiểu bí mật của gã tiểu nam nhân kia hơn. Đúng lúc đó, Mặc Hưng dẫn theo một đám thợ tấp nập đi đến phòng bên cạnh thư phòng. Thấy cảnh này, Võ Quân Uyển nghĩ thầm, Bắc Vương mỗi ngày đều cho phép những thợ này đến Bắc Vương phủ, chẳng lẽ Bắc Quốc lại chế tạo ra loại vũ khí nào đó mạnh mẽ? Nghĩ đến đó, Võ Quân Uyển cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Những khẩu đại bác của Bắc Quốc đã đủ mạnh rồi, nếu còn nghiên cứu ra vũ khí mạnh hơn đại bác, e rằng mấy vương triều lớn sẽ không thể ngăn cản tốc bộ thống nhất thiên hạ của gã tiểu nam nhân này. Không được, nàng phải tìm cách tìm hiểu. Làm sao để tìm hiểu đây? Hỏi thẳng Lộ Thần. Lộ Thần đã nửa tháng không đến chỗ nàng, muốn hỏi hắn cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Võ Quân Uyển cũng hiểu Lộ Thần không phải vì chán ngấy thân thể nàng nên không đến tìm nàng, chủ yếu vẫn vì Lộ Thần gần đây quá bận rộn. Võ Quân Uyển cũng thấy Lộ Thần rất bề bộn nhiều việc, ban ngày cứ ở cùng thợ, tối lại xử lý công việc ở thư phòng, mỗi ngày đều như vậy. Hắn không có thời gian đến tìm nàng cũng là chuyện thường. Buổi chiều, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, Mặc Hưng cùng các thợ và Lộ Thần cùng nhau đi ra từ phòng lớn bên cạnh thư phòng, rời khỏi sân nhỏ trước thư phòng. Đám thợ hành lễ với Lộ Thần và nói, đa tạ đại vương đã truyền thụ tri thức cho chúng ta. Lộ Thần cười nhạt, rồi nói, bản vương chỉ dạy các ngươi những kiến thức đơn giản nhất, những nghiên cứu sâu hơn còn phải dựa vào các ngươi suy nghĩ. Lộ Thần không phải người nghiên cứu khoa học tự nhiên, ông ta chỉ biết nhiều hơn một số kiến thức thông thường, nên những gì ông ta dạy đều là những điều cơ bản nhất, quan trọng nhất. Nhưng những điều này đối với Mặc Hưng và những người xưa khác cũng đủ rồi. Họ đã hiểu điện là gì, quan trọng nhất là trong lòng họ đã không còn sợ điện như trước nữa. Chỉ cần chờ máy phát điện được lắp đặt, họ có thể bắt đầu thí nghiệm dùng điện. Lúc này, Mặc Hưng cùng các thợ đồng loạt nói, chúng ta nhất định không phụ lòng mong mỏi của vương gia. Một thần hài lòng gật nhẹ đầu, rồi nói, tốt, các ngươi về cứ suy nghĩ kỹ, chờ máy phát điện được lắp đặt xong, bản vương sẽ sai người báo cho các ngươi. Mọi người lại hành lễ với Lộ Thần. Sau khi lễ xong, họ quay người rời khỏi Bắc Vương phủ. Lúc này Võ Quân Uyển vẫn ngồi trong đình ở ngoài viện, thấy những thợ ấy vẻ mặt tươi cười, trong lòng càng thêm tò mò họ đã thảo luận điều gì. Đúng lúc đó, Một người phụ nữ mặc áo trắng đen bước vào tầm mắt Võ Quân Uyển. Người phụ nữ này có khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt sắc. Võ Quân Uyển cảm thấy nàng đã gặp nữ tử này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Nữ tử ấy đi thẳng vào thư phòng. Thấy nàng vào thư phòng, Võ Quân Uyển nghĩ thầm, đây cũng là người Bắc Vương phủ, chính là một trong những tiểu nhân trong phủ. Cùng lúc đó, Bắc Vương phủ, thư phòng, Mộ Dung Tuyết Nhi vừa bước vào thư phòng của Lộ Thần, liền bị hắn ôm lấy một cách thô bạo. Lộ Thần bận rộn hơn nửa tháng, tuy nửa tháng ấy cũng có gặp gỡ nữ nhân, nhưng vì giữ gìn tinh thần minh mẫn cho ngày hôm sau, hắn không quá đắm chìm vào chuyện nam nữ. Hôm nay cuối cùng đã hoàn tất công việc, hắn muốn thả lỏng một chút. Vừa lúc Mộ Dung Tuyết Nhi tìm đến, vậy thì lấy nàng làm điểm khởi đầu. Mộ Dung Tuyết Nhi không hiểu Lộ Thần nổi điên làm gì, nàng vừa đến đã bị trêu chọc như vậy. Rất nhanh, nàng không chịu nổi sự đụng chạm của Lộ Thần, gương mặt vốn thanh lãnh giờ đỏ ửng, cả người như biến thành gái làng chơi. Lộ Thần ôm eo thon của Mộ Dung Tuyết Nhi, dìu nàng về phía giường nghỉ, vừa nói, "Mộ Dung tiểu thư hôm nay sao lại tìm bản vương?" Nghe Lộ Thần hỏi, Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ hừ một tiếng, "Vương gia quả là người bận rộn, ta muốn gặp ngài một lần cũng phải chờ nửa tháng." Nửa tháng nay, Lộ Thần bận rộn với việc dạy dỗ các công tượng, nhưng hắn đã dặn dò thị vệ canh cửa, nếu không có việc gì quan trọng trong thời gian hắn dạy học, không được cho bất cứ ai vào gặp. Mộ Dung Tuyết Nhi muốn gặp Lộ Thần từ lâu, nhưng mỗi lần đến, kỵ vệ đều nói Lộ Thần bận rộn, không thể tiếp. Nàng còn nghi ngờ Lộ Thần đã chán ghét mình. May mà nàng phát hiện gần đây mỗi ngày đều có công tượng vào Bắc Vương phủ, nàng mới nhận ra Bắc Vương phủ chắc hẳn có động tĩnh lớn, hoặc là tên nam nhân này đang làm điều gì đó. Dĩ nhiên, nàng đến Bắc Vương phủ tìm Lộ Thần không phải để điều tra Lộ Thần đang làm gì, mà là vì Võ Quân Uyển. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói đầy oán trách, Lộ Thần hôn nhẹ lên mặt nàng rồi nói, là bản vương sai, lát nữa bản vương nhất định sẽ khắc chữ lên người nàng, đền bù cho nàng thật tốt. Nghe Lộ Thần nói vậy, thân thể mềm mại của Mộ Dung Tuyết Nhi không khỏi run lên. Nàng đã lâu không thân mật với Lộ Thần, vừa nghĩ đến Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi lại nghi ngờ mình có chịu được không. Rất nhanh, hai người vào phòng nghỉ, nhưng vào rồi, Lộ Thần cũng không lập tức làm gì Mộ Dung Tuyết Nhi. Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị, liền nói, trước giờ đều là ta viết chữ, ta chưa từng thấy chữ của nàng, hay là nàng viết cho ta xem vài chữ. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi im lặng, không biết tên nam nhân xấu xa này lại muốn bày trò gì, nhưng nàng cũng không từ chối, mặt không đổi sắc nói, được. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi đồng ý, Lộ Thần vung tay lên, mút, mực, giấy nghiên trong thư phòng liền bay vào phòng nghỉ, đặt trên bàn. Lộ Thần nói, nàng cứ viết đi. Mộ Dung Tuyết Nhi nhẹ nhàng cầm lấy bút lông, chấm mực. Khi nàng định đặt bút xuống thì hỏi, vương gia muốn ta viết gì? Lộ Thần cười đáp, viết gì cũng được, viết gì không quan trọng, quan trọng là quá trình viết chữ. Mộ Dung Tuyết Nhi không hỏi nữa, lập tức đặt bút. Nhưng ngòi bút vừa chạm giấy trắng, nàng liền cảm thấy thân thể khác lạ. Lộ Thần lúc này ôm lấy nàng, bàn tay lớn sờ soạng khắp người nàng, khiến nàng không thể tập trung. Tên khốn nạn này, nàng biết không đơn giản như vậy. Lần trước Lộ Thần viết chữ là nghiêm túc viết, không phải để làm chuyện xấu. Tuy cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn cố gắng viết xuống một chữ trên giấy trắng. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ viết một chữ rồi thôi, Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, sao không viết nữa, cứ viết tiếp đi, để ta thưởng thức thư pháp của nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi cắn nhẹ môi, lại đặt bút xuống. Sau đó, Mộ Dung Tuyết Nhi viết 10 chữ trên giấy. Đúng lúc ấy, Lộ Thần vung tay lên, trong thư phòng đột nhiên bay vào rất nhiều giấy trắng. Những tờ giấy này dài đến mấy mét, lập tức trải đầy mặt đất trong phòng nghỉ. Lộ Thần vừa cười vừa nói, Mộ Dung tiểu thư, giấy này nhỏ quá, hay là viết trên giấy lớn ở dưới đất xem sao. Mộ Dung Tuyết Nhi quay lại liếc Lộ Thần một cái rồi nói, vương gia, ta đến tìm ngài không phải để viết chữ. Lộ Thần cười nói, vậy nàng tìm ta làm gì? Gương mặt Mộ Dung Tuyết Nhi lại đỏ ửng, càng thêm rực rỡ. Mộ Dung Tuyết Nhi không nói gì nữa, nàng trực tiếp cầm bút lông, rồi cúi người xuống viết chữ lên những tờ giấy trắng trải trên đất. Mộ Dung Tuyết Nhi vừa viết một chữ, Lộ Thần lại đột nhiên nói, Tuyết Nhi, nàng khom người viết chữ như vậy khá khó chịu, hay là nàng quỳ xuống đi. Nói rồi, Lộ Thần tự tay hướng dẫn Mộ Dung Tuyết Nhi, để nàng quỳ ghé lên giấy trắng, một tay cầm bút lông viết chữ, một tay chống lên giấy để giữ thăng bằng. Mộ Dung Tuyết Nhi quỳ xuống, mông khẽ nâng lên, làm nổi bật đường cong quyến rũ của cơ thể. Thấy cảnh này, Lộ Thần trợn mắt, nhất là Mộ Dung Tuyết Nhi quỳ trên giấy trắng mực đen, cả người toát ra một vẻ quyến rũ khác lạ. Mộ Dung Tuyết Nhi không biết Lộ Thần đang nhìn gì, nàng tiếp tục viết chữ trên giấy trắng. Cảnh tượng tài nữ viết chữ trước mắt khiến Lộ Thần không thể nhẫn nhịn thêm. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ kéo một cái, chỉ nghe thấy một tiếng rách. Mộ Dung Tuyết Nhi chưa kịp phản ứng, tên chó Lộ Thần liền lao đến. Lộ Thần là người như thế nào? Mộ Dung Tuyết Nhi quá hiểu rồi, dù bị Lộ Thần đánh lén, nàng cũng chỉ đành chịu, mặc cho hắn làm loạn. Một lát sau, lửa nóng trong lòng Lộ Thần tan bớt. Hắn lúc này nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, ta giới thiệu một người cho ngươi biết. Mộ Dung Tuyết Nhi mơ màng hỏi, ta, ai cơ? Lộ Thần cười nói, tất nhiên là người ngươi hôm nay đến tìm ta để nghe tin tức đó. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi tỉnh táo lại phần nào. Nàng quay đầu nhìn Lộ Thần hỏi, ngươi hẳn không làm gì với nàng chứ? Mộ Dung Tuyết Nhi vội vã đến Bắc Vương phủ tìm hiểu về Võ Quân Uyển, chủ yếu là vì Nguyệt Hoàng muốn biết người bạn tốt của mình đến Bắc Quốc rồi có bị đối xử tệ bạc hay không. Lộ Thần cười hỏi lại, ngươi nghĩ thế nào? Thấy nụ cười tiện tiện của Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, ngươi sao có thể? Đối với nàng là bạn tốt của Nguyệt Hoàng. Chậm đã, Lộ Thần vẻ mặt thờ ơ nói, đối với ta mà nói, nàng là bạn của ai? Có quan trọng lắm không? Mộ Dung Tuyết Nhi đành bó tay, đúng vậy, nàng cũng không phải mới hôm nay biết tên nam nhân xấu xa này. Tên háo sắc này làm sao sợ Võ Quân Uyển có ai chống lưng? Hắn chính là loại người chỉ biết dùng hạ bộ để suy nghĩ. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, được rồi, nếu Nguyệt Hoàng biết chuyện này, sau này, tự gánh hậu quả đi. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng không muốn nhắc nhở Lộ Thần gì nữa. Dù sao tên này trời không sợ đất không sợ, đàn bà nào hắn cũng dám động. Lộ Thần nói, được rồi, ta để nàng gặp ngươi một lần. Hai người, một là thị nữ bên cạnh Nguyệt Hoàng, một là bạn tốt của Nguyệt Hoàng, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể nói chuyện với nhau. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi tưởng Lộ Thần định làm xong chuyện xấu rồi mới để nàng gặp Võ Quân Uyển, nên nàng không chút do dự nói, được, tốt. Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, Lộ Thần liền nói với nha hoàn ở cửa thư phòng, Tiểu Hoàn, đi gọi đại võ trưởng công chúa đến thư phòng, bổn vương có chuyện cần nàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi ngây người, tên khốn này lại gọi Võ Quân Uyển đến lúc này, gọi nàng đến làm gì, bảo nàng đến xem kịch Xuân Cung sao? Mộ Dung Tuyết Nhi định mắng Lộ Thần, nhưng Lộ Thần chỉ vài động tác đã khiến nàng không nói nên lời. Cùng lúc đó, Võ Quân Uyển vẫn ngồi ở đình viện ngoài, nàng muốn xem người kia vào thư phòng Lộ Thần bao lâu thì ra. Đúng lúc đó, một nha hoàn từ sân thư phòng đi ra. Võ Quân Uyển chưa nhận ra nha hoàn đó là đến tìm mình, cho đến khi nha hoàn đến trước mặt, nàng mới hiểu nha hoàn này tìm mình có việc. Tiểu Hoàn khẽ cúi chào Võ Quân Uyển, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Nghe nha hoàn gọi vậy, mặt Võ Quân Uyển tối sầm lại. Trước kia nàng rất muốn làm nữ hoàng, nhưng dạo gần đây nàng đột nhiên rất không muốn nghe thấy nữ hoàng hay bệ hạ. Nàng hiểu tính tình tiểu nhân ác thú vị của Lộ Thần, tên này để nàng đóng vai nữ hoàng, rồi hắn tùy ý sỉ nhục nàng, thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của hắn. Tuy không vui, nhưng Võ Quân Uyển không trách Tiểu Hoàn, đối phương chỉ là nha hoàn, làm việc theo lệnh Lộ Thần, trách cứ cũng vô ích. Võ Quân Uyển lạnh lùng hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Nha hoàn này từ sân thư phòng đi ra, chắc là Lộ Thần có việc cần mình. Võ Quân Uyển hơi tò mò Lộ Thần gọi mình đến làm gì. Tiểu Hoàn nói, bệ hạ, vương gia bảo người đến thư phòng. Nghe Tiểu Hoàn nói vậy, Võ Quân Uyển ban đầu sững sờ, rồi vui mừng trong lòng. Theo nàng, thư phòng là khu vực trọng yếu nhất của Bắc Vương phủ, cũng là nơi chứa bí mật. Nàng rất muốn vào thư phòng xem thử, nhưng nàng không có tư cách. Không ngờ Lộ Thần lại chủ động bảo nàng đến thư phòng, tên này thật gan lớn. Võ Quân Uyển lập tức đứng dậy nói, mang bổn cung đi. Tiểu Hoàn nói, bệ hạ mời đi đường này. Rồi Tiểu Hoàn dẫn Võ Quân Uyển đến trước thư phòng. Cửa thư phòng đóng, nhưng vẫn nghe được vài tiếng động. Nghe thấy tiếng động kỳ lạ nhưng lại quen thuộc trong thư phòng, Võ Quân Uyển hơi khó hiểu. Cửa sổ Tân Vương phủ không như Cựu Vương phủ dùng giấy, nên cách âm tốt hơn. Võ Quân Uyển chỉ nghe được tiếng động rời rạc, chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra bên trong. Đúng lúc đó, Tiểu Hoàn chủ động mở cửa thư phòng, rồi nói, bệ hạ, mời vào, vương gia đang đợi người ở trong. Nói đến đây, mặt nha hoàn Tiểu Hoàn đỏ bừng. Cửa vừa mở, tiếng động bên trong lập tức lớn hơn, tiếng Mộ Dung Tuyết Nhi rất rõ ràng. Nghe thấy tiếng đó, Võ Quân Uyển cau mày, trong lòng nghi ngờ Lộ Thần có phải đang làm chuyện gì không đứng đắn trong thư phòng không. Nhưng Võ Quân Uyển không suy nghĩ nhiều, nàng bước vào thư phòng. Võ Quân Uyển vừa vào, Tiểu Hoàn liền đóng cửa lại. Võ Quân Uyển không để ý, cứ đi vào trong. Càng đến gần phòng mì, tiếng động càng rõ ràng. Khi nàng đến cửa phòng mì thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Dù nàng đã lường trước khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không ngờ lại thấy cảnh tượng khiến người ta im lặng đến vậy. Lúc này, một nữ tử quỳ bên cạnh bàn, chăm chú nhìn những chữ viết đầy trên tờ giấy trắng. Mộ Thần dùng bàn tay to nắm lấy eo thon của nàng. Nữ tử cầm bút lông, tay run nhẹ, một bộ muốn viết mà không thể viết nổi. Võ Quân Uyển liếc nhìn những tờ giấy trắng trên đất, rồi lại nhìn quanh bố cục trong phòng. Trong phòng khắp nơi treo tranh chữ, tràn ngập vẻ thư hương. Thế mà, trong một căn phòng tràn ngập khí tức thư hương như vậy, Lộ Thần lại đang làm chuyện này. Đáng hận nhất là, tên tiểu nhân này biết rõ nàng đã tới, vẫn cứ làm việc của mình, như thể nàng không tồn tại. Võ Quân Uyển lạnh lùng hỏi, ngươi gọi bổn cung đến, chỉ để xem ngươi làm chuyện này với những nữ nhân khác sao? Lộ Thần ngẩng đầu nhìn Võ Quân Uyển, cười nói, làm sao có thể, ta là để giới thiệu một người cho ngươi biết. Nói xong, Lộ Thần nắm chặt tay ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi, kéo nàng dậy để nàng nhìn thấy Võ Quân Uyển. Sau đó, Lộ Thần dùng một tay đỡ bụng dưới Mộ Dung Tuyết Nhi, không để nàng ngã xuống. Ta giới thiệu với ngươi chính là nàng, nàng cũng là Nguyệt Hoàng ban cho ta. Nghe vậy, Võ Quân Uyển sửng sốt, nàng nhớ đến việc hộ thư giao phó trước đó. Hộ thư bảo nàng dò hỏi xem Mộ Dung Tuyết Nhi có quan hệ nam nữ với Lộ Thần hay không. Võ Quân Uyển liếc nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi, trong lòng khẽ cười một tiếng. Lúc đó nàng còn định tìm Lộ Thần hỏi chuyện này, bây giờ nghĩ lại, chuyện này cần gì phải dò hỏi. Một mỹ nhân tuyệt sắc bước vào Bắc Vương phủ, rơi vào tay tên háo sắc này, hắn sẽ không làm gì sao? Nhìn dáng vẻ Mộ Dung Tuyết Nhi, chỉ sợ thể xác tinh thần nàng đã sớm thuộc về Lộ Thần, không biết đã bị hắn tra tấn bao nhiêu lần. Võ Quân Uyển hơi khó chịu, nàng tưởng rằng nữ nhân này đến thư phòng có việc gấp, ai ngờ bọn họ lại ở đó bàn luận về đạo sinh mệnh. Lộ Thần tiếp tục nói, các ngươi, một người là thị nữ được Nguyệt Hoàng tín nhiệm nhất, một người là bằng hữu thân thiết nhất của Nguyệt Hoàng, ta tin tưởng các ngươi chắc chắn có nhiều điều để nói chuyện. Từ nay về sau, Tuyết Nhi sẽ ở cùng ngươi trong sân nhỏ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển trầm ngâm một lát, nàng cảm thấy Lộ Thần có âm mưu gì đó. Mộ Dung Tuyết Nhi, ngươi vẫn im lặng đến giờ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Nàng mở miệng nói, Ngô tỷ Mộ Dung, Tuyết Nhi, lạp, gặp qua trưởng công chúa. Ta, Võ Quân Uyển thản nhiên nói, bổn cung không còn là đại võ trưởng công chúa nữa, giờ chỉ là một tù nhân của Bắc Vương phủ thôi. Lộ Thần cười nói, ngươi nói vậy, ta cũng đâu có quy định ngươi nhất định phải ở lại vương phủ không được ra ngoài. Võ Quân Uyển không tiếp tục chủ đề này nữa, nàng nói, nếu không có việc gì, bổn cung không quấy rầy các ngươi nữa. Nói xong, Võ Quân Uyển quay người rời đi, nàng không muốn nhìn thấy đôi nam nữ kia ở đó làm chuyện ấy. Khi Võ Quân Uyển quay người đi ra khỏi thư phòng, Lộ Thần từ phía sau gọi, ngươi đi bảo nha hoàn trong sân nhỏ chuẩn bị một phòng, sau này Mộ Dung Tuyết Nhi sẽ ở cùng ngươi trong Bắc Vương phủ. Võ Quân Uyển không trả lời, cũng không dừng bước, trực tiếp rời khỏi thư phòng. Sau khi Võ Quân Uyển rời đi, Lộ Thần tiếp tục làm việc của mình. Lúc chạng vạn, Võ Quân Uyển đang thưởng thức cảnh hoàng hôn trong nhà mình thì thấy Mộ Dung Tuyết Nhi mặc áo trắng đen bước vào sân nhỏ. Võ Quân Uyển liếc nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, y phục nàng đã thay, bộ y phục lúc trước trong thư phòng đã bị Lộ Thần làm rách. Mộ Dung Tuyết Nhi đến bên Võ Quân Uyển, hành lễ, bái kiến trưởng công chúa. Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc, bổn cung đã nói, bổn cung không còn là đại võ trưởng công chúa, sau này ngươi không cần gọi bổn cung là trưởng công chúa nữa. Mộ Dung Tuyết Nhi không câu nệ xưng hô, lạ, điện hạ. Võ Quân Uyển lại nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi nói, ngồi đi, tạ điện hạ. Mộ Dung Tuyết Nhi ngồi xuống đối diện Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển thẳng thắn nói, hộ tiên bối bảo bổn cung dò hỏi ngươi có quan hệ nam nữ với Bắc Vương không, nàng không trực tiếp hỏi ngươi, xem ra là đã không tin tưởng ngươi. Hồ Thư vốn là người Đại Nguyệt, lại là người bên cạnh nữ đế, nếu nàng muốn biết điều gì, có thể trực tiếp hỏi Mộ Dung Tuyết Nhi, không cần phải để Võ Quân Uyển đi dò hỏi. Vì vậy, Võ Quân Uyển cho rằng Hộ Thư không tin tưởng Mộ Dung Tuyết Nhi nên mới để nàng tự mình đi hỏi. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi không hề ngạc nhiên, khả năng lớn là Hộ Thư muốn biết chú văn trên người nàng có hiệu quả với Bắc Vương không. Nếu không có hiệu quả, thì coi như chú văn đó không tồn tại. Nếu có hiệu quả, thì có nghĩa là Mộ Dung Tuyết Nhi đã khống chế được Bắc Vương. Nhưng vấn đề là tại sao nữ đế không trực tiếp nói cho nàng biết thủ cung văn trên người nàng thực chất là một loại chú văn. Xem ra, từ đầu đến cuối nữ đế đã không tin tưởng nàng. Đến nước này, Nguyệt Hoàng vẫn phái người khác đi tìm hiểu tin tức, không để Hộ Thư trực tiếp nói với nàng về chú văn trên người. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, đa tạ điện hạ đã nói cho nô tỳ chuyện này. Võ Quân Uyển lại nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi khí chất lạnh lùng, dung mạo tuyệt sắc, đàn ông nào mà chẳng thích nàng. Võ Quân Uyển thẳng thắn hỏi, ngươi và Bắc Vương đã làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi? Nghe Võ Quân Uyển hỏi, Mộ Dung Tuyết Nhi nhất thời ngây người, không biết phải trả lời thế nào. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi không trả lời, Võ Quân Uyển bưng chén trà trên bàn đá lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, rồi nói, đã nhiều đến mức nhớ không rõ thật sao? Mộ Dung Tuyết Nhi không nói gì, nàng cho rằng không có nhiều lần, nhưng số lần thực sự nàng không nhớ rõ. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi lại, điện hạ hỏi việc này làm gì? Võ Quân Uyển không trả lời, mà tiếp tục nói, như vậy nói đến, ngươi đã phản bội Nguyệt Hoàng. Mộ Dung Tuyết Nhi lại rơi vào im lặng. Theo một nghĩa nào đó, nàng quả thực đã phản bội Nguyệt Hoàng. Dù sao, nàng giờ đây không thể rời bỏ tên nam nhân xấu xa này. Thể xác tinh thần nàng đều đã là của hắn. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn không nói, Võ Quân Uyển biết mình nói trúng. Nàng khẽ thở dài, xem ra điểm đáng sợ nhất của nam nhân này là không có người phụ nữ nào chịu được sự mê hoặc của hắn. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Võ Quân Uyển cũng bị Bắc Vương chinh phục? Võ Quân Uyển dù sao cũng là đại công chúa đại võ, lại mới đến Bắc Quốc không lâu, sao lại nhanh chóng bị tên nam nhân xấu xa đó chinh phục? Thật hay giả? Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, điện hạ định làm gì? là đem chuyện của nô tỳ nói cho nữ đế bệ hạ sao? Mộ Dung Tuyết Nhi trong lòng khó đoán thái độ của Võ Quân Uyển. Nàng rất rõ ràng Võ Quân Uyển và Nguyệt Hoàng có quan hệ tốt đến mức nào. Khi Võ Quân Uyển không ở đó, Nguyệt Hoàng thậm chí coi nàng như Võ Quân Uyển, hai người họ có tình cảm không bình thường. Tuy Võ Quân Uyển rất có thể đã bị tên nam nhân xấu xa đó chiếm đoạt thân thể, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đã không còn tình cảm với Nguyệt Hoàng. Giờ đây Võ Quân Uyển đã biết thám tử Nguyệt Hoàng phái đến Bắc Quốc đã phản bội, về sau rất có thể sẽ uy hiếp Đại Nguyệt. Võ Quân Uyển không chừng sẽ vì tình nghĩa tỉ muội mà đem chuyện này nói cho Nguyệt Hoàng. Kể từ đó, Mộ Dung Tuyết Nhi sẽ hoàn toàn bại lộ việc phản bội Nguyệt Hoàng. Võ Quân Uyển lúc này mặt không đổi sắc hỏi: "Ngươi là hy vọng bản cung đem chuyện của ngươi nói cho Nguyệt Hoàng, hay là hy vọng bản cung giả vờ không biết gì?" Mộ Dung Tuyết Nhi không trả lời ngay. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi không trả lời trực tiếp, Võ Quân Uyển nói: "Nếu bản cung không nói gì, Bắc Vương sẽ lợi dụng ngươi truyền bá thêm nhiều tin tức giả mạo cho Nguyệt Hoàng, hoặc ngươi sẽ trộm thêm nhiều tin tức từ Đại Nguyệt cho Bắc Vương. Như vậy, ngươi vẫn còn chút giá trị. Nếu đem chuyện của ngươi nói cho Nguyệt Hoàng, ngươi về sau chắc chắn không thể tiếp tục làm sứ thần Đại Nguyệt, nhưng ngươi đối với Bắc Vương cũng không còn tác dụng gì. Đến lúc đó, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp vứt bỏ ngươi." Mộ Dung Tuyết Nhi lúc này nói: "Điện hạ có lẽ quá lo lắng, đối với bá nghiệp của Bắc Vương mà nói, nô tỳ không có tác dụng quá lớn. Trong mắt Bắc Vương, tác dụng lớn nhất của nô tỳ là để hắn thư giãn. Nô tỳ chỉ là công cụ giải trí của hắn. Bắc Vương rất ít yêu cầu nô tỳ chủ động cung cấp tin tức Đại Nguyệt, cũng rất ít để nô tỳ truyền bá tin tức giả mạo. Dù là trước kia nô tỳ lấy được bản đồ bố phòng Bắc Quốc từ Bắc Vương, đó cũng là bản đồ thật. Chỉ tiếc, dù là bản đồ thật, quân đội Đại Võ vẫn bại." Nghe vậy, Võ Quân Uyển hơi nhíu mày, rồi nàng cười lạnh một tiếng: "Như vậy nói đến, ngươi cho rằng tình cảm của Bắc Vương đối với ngươi là thật?" Mộ Dung Tuyết Nhi nói: "Ngô tỳ tự biết mình, biết vương gia chỉ ưa thích thân thể nô tỳ. Ngô tỳ cũng không hy vọng xa với vương gia sẽ sinh ra tình cảm với nô tỳ." Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi nói như vậy, Võ Quân Uyển nhất thời không nói gì. Võ Quân Uyển suy nghĩ một chút, rồi nói: "Nam nhân này dù giờ đây thích nhan sắc của ngươi, nhưng ngươi rồi sẽ có một ngày già đi, mà hắn thì không bao giờ thiếu nữ nhân. Đi theo hắn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý bị bỏ rơi." Mộ Dung Tuyết Nhi nói: "Đa tạ điện hạ nhắc nhở, Ngô tỳ sẽ ghi nhớ." Võ Quân Uyển cũng không muốn khuyên Mộ Dung Tuyết Nhi, chính nàng cũng bị lộ thần chiếm hữu, làm sao có tư cách nói người khác. Mà lại nàng rất rõ, với năng lực của tên nam nhân đó, bất cứ nữ tử nào từng có quan hệ phu thê với hắn đều khó rời bỏ hắn. Hắn có rất nhiều thủ đoạn đối phó phụ nữ. Võ Quân Uyển nói: "Chuyện của ngươi, bản cung tạm thời sẽ không nói với hộ tiền bối. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở cùng bản cung." Mộ Dung Tuyết Nhi lại tạ ơn: "Đa tạ công chúa điện hạ." Võ Quân Uyển nói: "Đã ngươi đến Bắc Quốc sớm, lại sớm là nữ nhân của Bắc Vương, chắc hẳn ngươi rất hiểu Bắc Vương phủ. Bản cung có vài việc liên quan đến Bắc Vương muốn hỏi ngươi." Mộ Dung Tuyết Nhi nói: "Công chúa điện hạ muốn biết gì cứ hỏi, Ngô tỳ nhất định biết gì nói nấy." Võ Quân Uyển dù sao cũng là tỉ muội với Nguyệt Hoàng. Mộ Dung Tuyết Nhi nghĩ mình cung cấp cho Võ Quân Uyển vài tin tức liên quan đến Bắc Vương coi như báo đáp ơn nghĩa dưỡng dục của Nguyệt Hoàng năm xưa. Võ Quân Uyển ừ một tiếng, rồi hỏi: "Bắc Vương phủ có nhiều nữ nhân như vậy, nội đấu chắc chắn rất nghiêm trọng. Bản cung muốn biết trong phủ, nữ nhân nào có dã tâm lớn nhất?" Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi như hiểu ra điều gì. Võ Quân Uyển là chuẩn bị dung nhập Bắc Vương phủ và dự định tranh quyền đoạt lợi. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức nói: "Nếu điện hạ dự định tranh quyền đoạt lợi trong nội viện Bắc Vương phủ, nô tỳ khuyên điện hạ nên bỏ ý nghĩ này. Tuy nô tỳ trước đây không ở Bắc Vương phủ, nhưng nô tỳ nghe được một số chuyện qua các nha hoàn. Nội viện Bắc Vương phủ rất hòa thuận, các nữ nhân của vương gia đều như chị em, hầu như không có lục đục với nhau." Võ Quân Uyển cười khẽ: "Có người là có giang hồ, nam nhân càng lợi hại, hậu cung càng tranh sủng, dùng đủ mọi thủ đoạn. Dù bề ngoài các nàng rất hòa thuận, sau lưng chắc chắn có âm mưu quỷ kế. Võ Quân Uyển sinh ra trong hoàng tộc, rõ ràng nhất tình hình hậu cung, nên nàng không tin hậu cung lộ thần lại đặc biệt hòa thuận. Nàng đã bị lộ thần chiếm hữu thân thể, lại nhận thức được đại thế thống nhất thiên hạ không thể cản. Bắc Vương quá mạnh, thực lực quân sự Bắc Quốc tăng lên rất nhanh, lại thêm Bắc Vương là một nam nhân cường thế. Võ Quân Uyển cho rằng mình chỉ sợ là không thể quay về Đại Võ nữa, sau này nàng chỉ có thể trở thành người của hắn, muốn làm nữ nhân của hắn. Trong lòng nàng thực ra cũng không kháng cự, nhưng nàng không cam tâm chỉ làm một chim hoàng yến. Võ Quân Uyển dự định chuẩn bị cho mình một con đường khác. Nếu một ngày nào đó lộ thần thật sự nhất thống thiên hạ, trở thành đế hoàng duy nhất của thế giới này, thì nàng cũng muốn trở thành người phụ nữ quan trọng nhất bên cạnh hắn, nói thẳng ra chính là hoàng hậu. Cho nên, đối với nàng mà nói, những nữ nhân trong hậu cung của lộ thần đều là đối tượng cạnh tranh, thậm chí là kẻ thù. Vì thế, nàng nhất định phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ. Trước hết, nàng cần dò xét tình hình nội viện Bắc Vương phủ. Nghe Võ Quân Uyển nói, Mộ Dung Tuyết Nhi liền biết Võ Quân Uyển không có ý định từ bỏ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Võ Quân Uyển từng là trưởng công chúa Đại Võ, vốn là người quyền cao chức trọng, làm sao chịu đựng nổi việc bị một tên nam nhân nhốt trong Bắc Vương phủ để sinh con dưỡng cái. Võ Quân Uyển không thể nào cam tâm. Mộ Dung Tuyết Nhi lúc này nói, đa số nữ nhân trong Bắc Vương phủ đều có việc riêng phải làm. Vương Phi quản lý toàn bộ sản nghiệp và Vương phủ. Gia Luật Nam Yên, tức là cựu Vương Phi Thiên Lang Vương, đang quản lý quốc khố. Chưa đợi Mộ Dung Tuyết Nhi nói xong, Võ Quân Uyển liền ngắt lời hỏi, Thiên Lang Vương Phi hiện giờ còn quản lý quốc khố sao? Việc Gia Luật Nam Yên quản lý quốc khố, Võ Quân Uyển đã biết từ khi còn ở Đại Võ qua đường thám tử. Tuy nhiên lúc đó nàng chỉ cho rằng đó là thủ đoạn chính trị của Lộ Thần, chủ yếu để ổn định những bộ tộc Man ở Bắc Quốc. Gia Luật Nam Yên dù sao cũng là vương phi của Man tộc, nàng còn có tư cách quản lý quốc khố Bắc Quốc. Điều này cho thấy Bắc Vương ở một mức độ nào đó đối xử công bằng với người Man, mang lại hy vọng cho họ. Đương nhiên, Võ Quân Uyển cho rằng đó chỉ là bề ngoài, thực tế quản lý quốc khố chắc chắn vẫn là người Bắc Quốc, không liên quan gì đến Gia Luật Nam Yên. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, đúng vậy, hiện giờ quốc khố vẫn nằm trong tay nàng, nhưng nàng đã bắt đầu nhường quyền, đoán chừng 10 năm nữa sẽ giao cho người khác. Võ Quân Uyển tiếp tục hỏi, tốt, ngươi nói cho ta biết thêm về những thê thiếp khác của Bắc Vương. Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục nói, hiện giờ chỉ có Gia Luật Nam Yên tham gia chính sự Bắc Quốc. Ngoài ra, Vương Khuynh Từ quản lý Thính Vũ Lâu, Đông Phương Long Nguyệt quản lý tòa soạn báo Phương Đông, Sở Ngữ Cầm chỉ huy thân vệ Vương Phủ. Còn nữ tử họ Bạch kia, nàng thường theo hầu Bắc Vương, nhưng nô tỳ không rõ về nàng. Võ Quân Uyển hỏi, chỉ có những người này sao? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, không chỉ vậy, còn có hai chị em nhà họ Chu, cựu công chúa bộ lạc Thiên Lang Vương, và một nữ tử họ Lâm của Huyền Nguyệt Cung. Ngoài ra, vương gia có vẻ như còn có vài người phụ nữ bên ngoài, nhưng nô tỳ không biết. Võ Quân Uyển cau mày, tê tiểu nam nhân này có quá nhiều nữ nhân rồi, thật là một kẻ háo sắc. Nhiều nữ nhân như vậy, hắn xoay sở ra sao đây? Xem ra đấu đá trong nội viện vương phủ còn khốc liệt hơn nàng tưởng tượng. Với nhiều nữ nhân như vậy, để giành giật một người đàn ông, nội viện vương phủ không thể nào hòa thuận, không có ai chịu cam chịu. Đặc biệt là sau khi đã từng thân mật với tiểu nam nhân nó, họ càng muốn được sủng ái, cho nên chắc chắn sẽ tranh sủng. Trong lòng Võ Quân Uyển lúc này, nội viện vương phủ chính là một chiến trường sinh tử. Sau đó Võ Quân Uyển lại hỏi Mộ Dung Tuyết Nhi thêm vài việc khác của Bắc Vương phủ. Hai người nói chuyện trong đình đến khuya, cũng giống như Lộ Thần, hai người họ thực sự có rất nhiều đề tài chung. Đêm khuya, Mộ Dung Tuyết Nhi đến ở cạnh nhà Võ Quân Uyển. Nàng không mang theo gì cả, quần áo đều để ở quán, bộ y phục trên người là do Bắc Vương phủ chuẩn bị. Mộ Dung Tuyết Nhi ngồi trước bàn trang điểm, thở dài một hơi. Lúc này, một nha hoàn vào hỏi, Mộ Dung phu nhân, nước nóng đã sẵn sàng, phu nhân muốn tắm ngay bây giờ không ạ? Mộ Dung Tuyết Nhi không sửa lời xưng hô của nha hoàn, bây giờ điều đó không quan trọng. Dù nha hoàn gọi nàng là gì đi nữa, dù sao nàng cũng đã bị tên nam nhân kia làm cho mất hết cả tình khí. Nàng thản nhiên nói, được. Nha hoàn liền nói, Mộ Dung phu nhân, mời theo nô tỳ. Mộ Dung Tuyết Nhi theo nha hoàn đến phòng tắm kế bên. Phòng tắm rất rộng, có một bồn tắm lớn, nước nóng hổi, vài nha hoàn đang thả cánh hoa vào bồn. Cả phòng tắm tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát. Mộ Dung Tuyết Nhi được các nha hoàn hầu hạ, từ từ cởi bỏ quần áo, lộ ra thân thể trắng như tuyết. Sau đó, nàng từ từ bước vào bồn tắm, vừa vào nước nóng, nàng lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, mệt mỏi cả ngày tan biến, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngâm mình trong nước nóng, Mộ Dung Tuyết Nhi nhanh chóng buồn ngủ. Nàng nói với các nha hoàn, các ngươi ra ngoài đi, có việc ta sẽ gọi. Dạ, phu nhân. Các nha hoàn lập tức rời khỏi phòng tắm. Mộ Dung Tuyết Nhi dựa vào thành bồn, nhắm mắt lại. Vừa mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên hai bàn tay to ôm lấy eo thon của nàng. Nàng giật mình tỉnh giấc, vội dãy dụa. Vừa định kêu thì miệng nàng bị một bàn tay lớn bịt lại, chỉ phát ra được tiếng ngô ngô ngô. Mộ Dung Tuyết Nhi đang thả lỏng toàn thân, mơ màng giữa giấc ngủ thì bỗng có người xuất hiện bên cạnh, nhanh chóng nắm lấy eo nàng, chạy đến phía sau rồi bịt miệng nàng lại. Điều này khiến Mộ Dung Tuyết Nhi vô cùng hoảng sợ. Nàng thoáng chốc tưởng rằng có thích khách hoặc kẻ thù muốn ám sát mình, nhưng rất nhanh nàng nhận ra điều bất thường. Đang lúc dãy dụa, nàng phát hiện nội lực trong người bị phong ấn, không thể vận dụng. Ngay sau đó, một cảm giác quen thuộc bừa đến. Mộ Dung Tuyết Nhi mới hiểu ra, là tên hỗn đản kia, họ đã cùng nhau làm nhiều chuyện xấu như vậy. Nàng rất quen thuộc hắn, và nàng tin chỉ có hắn mới có khả năng khiến nàng điên cuồng. Tuy nhiên, suy đoán của nàng không sai, hắn quả thực là một thích khách, đến ám sát nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi không dãy dụa nữa, mặc cho bọt nước nổi lên. Không biết bao lâu sau, giọng hắn vang lên bên tai nàng, ta tốt nương tử, ngươi sao lại không phòng bị gì vậy? Không được như thế, lại còn không dãy dụa nữa, nếu gặp phải người xấu thì sao? Mộ Dung Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng, vương phủ trừ ngươi, tên hỗn đản này, còn ai có thể phong ấn nội lực của ta như vậy? Vương phủ dù có người xấu, cũng chỉ có thể là ngươi, đồ hư hỏng. Lộ Thần ôm eo Mộ Dung Tuyết Nhi, chậm rãi ngồi xuống bên bể tắm, để nhang mùi trên ngực mình, rồi nói, ta đến giúp ngươi tắm rửa, sao ngươi lại nói ta là người xấu? Mộ Dung Tuyết Nhi không để ý đến lời Lộ Thần, mà trực tiếp hỏi, Vương gia đã khuya rồi còn tìm ta, chắc là vì chuyện của công chúa. Lộ Thần cười nói, Tuyết Nhi của ta thật thông minh, ngươi trò chuyện với nàng lông như vậy, xem ra các ngươi thật có nhiều đề tài chung. Nói cho ta nghe xem, các ngươi đã nói chuyện gì? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, nàng hỏi ta về những nữ nhân trong phủ. Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi quay đầu, dùng ánh mắt nhìn Lộ Thần, rồi nói nhỏ, Vương gia quả thật có bản lĩnh. Nàng, một đại võ trưởng công chúa, mới đến Bắc Vương phủ vài ngày đã bị Vương gia thu phục, thậm chí còn nảy sinh ý định làm nữ chủ nhân Vương phủ, độc chiếm ngài. Lộ Thần cười nói, muốn làm nữ chủ nhân Vương phủ, ở Bắc Vương phủ, loại suy nghĩ đó không thể có. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, vậy Vương gia định xử trí nàng thế nào? Lộ Thần nói, nàng muốn độc chiếm ta, đơn giản thôi, nửa tháng tới ta sẽ bồi tiếp nàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, trong lòng không khỏi có chút khoái trá. Nàng biết Võ Quân Uyển sẽ gặp chuyện rắc rối trong nửa tháng tới. Chờ nửa tháng qua đi, chỉ sợ Võ Quân Uyển chỉ muốn tìm cách chạy khỏi Bắc Vương phủ. Lộ Thần giơ tay nâng cằm Mộ Dung Tuyết Nhi, nhìn chăm chú vào gò má nàng, nói, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, chiều nay kết thúc khá vội, bản vương còn chưa thỏa mãn. Mộ Dung Tuyết Nhi định nói gì đó thì bị Lộ Thần ôm lên, đặt hai tay nàng lên thành bể. Mộ Dung Tuyết Nhi trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng nghĩ, không biết Võ Quân Uyển nghĩ gì mà lại nảy sinh ý định độc chiếm Lộ Thần. Đại hạ vương triều, kinh thành, đông cung. Tần Phong trở lại kinh thành, liền báo tin Lộ Thần đã đáp ứng điều kiện của họ cho thái tử Lộ Nghị. Lộ Nghị lập tức triệu tập thuộc hạ đến đông cung bàn chuyện quan trọng. Triệu Văn Hàn nhìn Tần Phong, Tần thị lang, Bắc Vương đích thân đáp ứng sao? Tần Phong đáp, đích thân đáp ứng. Triệu Văn Hàn cười nói, chúc mừng thái tử điện hạ, có Bắc Vương chống đỡ, ngôi vị kia trong tầm tay. Nghe Triệu Văn Hàn, Lộ Nghị không mấy vui vẻ, sắc mặt lại có phần nghiêm trọng. Ngồi trên chủ vị trong đại sảnh, hắn nhìn ra ngoài cửa, dường như đang suy tư điều gì. Thấy Lộ Nghị không nói gì, Triệu Văn Hàn cũng không nói thêm. Lâu sau, Lộ Nghị mới lên tiếng, phù hoàng tuy bệnh nguy kịch, nhưng có quốc sư bên cạnh, sống thêm vài chục năm cũng không phải không thể. Nghĩ đến phụ hoàng còn phải chịu đựng bệnh tật thêm vài chục năm, mà ta lại không thể giúp gì, ta cảm thấy vô cùng đau buồn. Nói đến đây, Lộ Nghị tỏ ra vô cùng khó chịu, như thể thật sự đau buồn vì hạ hoàng bệnh nặng. Các đại thần trong đại sảnh lập tức hiểu vì sao Lộ Nghị cứ cau mày. Tuy Bắc Vương đã công khai ủng hộ Lộ Nghị làm hoàng đế, nhưng hạ hoàng chưa chết, Lộ Nghị làm sao dễ dàng lên ngôi. Lộ Nghị muốn làm hoàng đế, ít nhất phải chờ hạ hoàng băng hà. Còn chuyện hạ hoàng chủ động thoái vị, nhường ngôi, Lộ Nghị và những người khác không dám nghĩ đến. Chưa kể các đại tông sư trong hoàng thất không đồng ý, quốc sư cũng không đồng ý. Với thực lực hiện tại của Lộ Nghị, không thể cưỡng ép hạ hoàng nhường ngôi. Nếu hạ hoàng cứ kéo dài như vậy, vài chục năm nữa, chưa chắc Lộ Nghị đã lên ngôi. Bắc Vương đã dẫn binh Nam Trinh, Lộ Nghị rất rõ, họ lôi kéo Bắc Vương, cho Bắc Vương nhiều lợi ích, chỉ là để tạm thời ổn định Bắc Vương. Nếu Bắc Vương thật sự có dã tâm thống nhất thiên hạ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ Nam Trinh đại hạ. Vì vậy, Lộ Nghị càng sớm đăng cơ càng tốt, để có đủ thời gian cải cách, phát triển quân sự và võ lực. Lộ Nghị vừa dứt lời, trong đại sảnh, chúng thần nhất thời rơi vào trầm mặc, bọn hắn không biết nên tiếp lời Lộ Nghị như thế nào. Dù sao hạ hoàng hiện giờ vẫn là hoàng đế, bọn họ bề ngoài không thể cổ súy Lộ Nghị mưu phản, càng không thể cổ súy Lộ Nghị sát hại hạ hoàng. Nếu bây giờ bọn họ cổ súy Lộ Nghị sát hại hạ hoàng, thì tương lai cũng có thể cổ súy con Lộ Nghị sát hại Lộ Nghị. Ai dám mở miệng chuyện này, sau này Lộ Nghị chắc chắn sẽ đề phòng người đó, và người đó rất khó được trọng dụng. Đương nhiên, chuyện chính trị có thể nói không thể làm, có thể làm không thể nói. Tuy bọn họ không thể nói thẳng muốn giết hạ hoàng, mưu phản đoạt ngôi, nhưng Lộ Nghị đã mở miệng, hiển nhiên là muốn giao vấn đề này cho bọn họ giải quyết. Đều là người từng trải, bọn họ hiểu ý Lộ Nghị, làm thuộc hạ phải biết đoán ý trên. Lộ Nghị liền chuyển chủ đề, đã Bắc Vương đã đáp ứng giúp cô, thì cô cũng phải chuẩn bị thực hiện lời hứa. Chỉ là việc chia đất phía Bắc Kỳ quốc cho Bắc Vương, e rằng không dễ dàng. Thứ nhất, Lộ Nghị chưa phải hoàng đế, không có quyền tùy tiện ban đất cho phiên vương. Thứ hai, Kỳ quốc đã có chủ, nếu Kỳ vương nghe thấy triều đình chia đất phong của mình cho Bắc quốc, e rằng sẽ tức giận dẫn quân Nam tiến, tìm Lộ Nghị tính sổ. Vì vậy, muốn chờ Lộ Nghị lên ngôi mới có thể thực hiện được. Triệu Văn Hàn lại nghe ra lời bóng gió của Lộ Nghị. Lộ Nghị đang ám chỉ bọn họ nên giúp hắn lên ngôi, chỉ khi hắn lên ngôi, bọn đại thần mới có thể được phần thưởng. Vậy việc bọn họ cần làm rất đơn giản, tìm cách để hạ hoàng băng hà, rồi lập Lộ Nghị lên làm hoàng đế. Triệu Văn Hàn liền đáp lời chắc nịch, thái tử yên tâm, thần tin Bắc Vương hiểu lý lẽ, sẽ không nóng vội tìm ngài đòi đất phía Bắc Kỳ quốc. Lộ Nghị nói, ai, dù đói vậy, nhưng cô vẫn lo lắng. Triệu Văn Hàn cười nói, điện hạ không cần lo, cận theo tự nhiên, khó khăn nào rồi cũng qua. Nghe Triệu Văn Hàn, Lô Nghị cuối cùng cũng nở nụ cười. Triệu đại nhân nói phải, là cô quá nóng vội. Lô Nghị tin Triệu Văn Hàn đã hiểu ý mình, giờ chỉ cần chờ xem hành động của Triệu Văn Hàn và những người khác. Nếu thuận lợi, chưa đầy một tháng, Hàn sẽ lên ngôi. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ hão huyền của Lộ Nghị. Bọn họ không biết người cầm quân cờ thực sự lại là Hạ Hoàng. Nửa canh giờ sau, đại hạ, trong hoàng cung, Hạ Hoàng ngồi xếp bằng trên giường rồng, vẻ mặt u ám nghe báo cáo của ảnh vệ. Nếu Lộ Nghị ở đây, Hàn sẽ phát hiện ảnh vệ báo cáo chính là cuộc đối thoại của họ ở Đông Cung. Ảnh vệ báo cáo xong, Hạ Hoàng cười lạnh, không ngờ hắn đã nóng lòng đến vậy. Hạ Hoàng nói với ảnh vệ, tiếp tục giám sát, tạm thời đừng hành động gì, người của chúng nó trong cung cũng đừng động. Thiện bên ngoài Hạ Hoàng có thể không rõ, nhưng toàn bộ kinh thành, nhất là những chuyện trong cung, hắn đều biết rõ, những người đó đều là thuộc phe của thái tử, trong cung cũng có người của chúng, hắn đều nắm rõ, những đứa nghịch tử đó còn muốn hại mạng hắn, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hiện giờ hắn lo lắng nhất không phải những nghịch tử trong kinh thành, mà là phía bắc. Dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng hắn vẫn tin chắc rằng việc Hằng U đạo nhân và Thông Thần giáo chủ ám sát thất bại là do thiên nhân của Huyền Nguyệt cung đến Nhạn Thành. Thậm chí thiên nhân đó có thể đang bảo vệ Lộ Thần. Có thiên nhân đó, muốn trừ khử thái tử là điều không thể. Điều này khiến Hạ Hoàng vô cùng đau đầu. Từ trước tới nay, hắn lo lắng nhất là Huyền Nguyệt cung. Giờ thiên nhân của Huyền Nguyệt cung xuống núi, khiến hắn sống trong lo âu. Ký ức về việc thiên nhân Huyền Nguyệt cung truy sát đại tông sư Hoàng Thất khi còn nhỏ vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Đêm nào hắn cũng thường mơ thấy, mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều mồ hôi đầm đìa. Nhưng Hạ Hoàng còn có một nghi vấn, nếu thiên nhân Huyền Nguyệt cung thật sự xuống núi, sao nàng không trực tiếp đến kinh thành lấy thánh vật của Huyền Nguyệt cung về? Chẳng lẽ Huyền Nguyệt cung không biết vật đó ở chỗ hắn? Không thể nào, Huyền Nguyệt cung trước đây từng phái người đến cung tìm kiếm, dù không tìm thấy gì, nhưng họ nhất định đoán được vật đó ở trong cung. Nếu không có vật đó, Hoàng thất không thể nào trong thời gian ngắn bồi dưỡng được nhiều đại tông sư như vậy. Dù cung chủ Huyền Nguyệt cung có ngu cũng đoán được. Hạ Hoàng chậm rãi nhìn về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm vô tận, lẩm bẩm, xem ra phải tranh thủ thời gian, chỉ cần kích hoạt được binh khí Phong Âm đảo, có lẽ thiên nhân cũng không phải là không thể thắng. Bắc Quốc, thời gian trôi nhanh, nửa tháng thoáng cái đã qua. Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng, ấm áp chiếu lên người, người đang ngủ mê cũng tỉnh giấc. Võ Quân Uyển nằm dài trên giường, Lộ Thần dựa vào lưng nàng, ôm leo nàng, đầu đặt trên vai nàng. Võ Quân Uyển yếu ớt hỏi, Mộ Dung Tuyết Nhi nói gì với ngươi, đúng không? Võ Quân Uyển bất ngờ hỏi ra câu hỏi ấy. Lộ Thần cười đáp, ngươi sao lại nghĩ thế? Võ Quân Uyển hừ lạnh, liên tiếp nửa tháng, mỗi đêm ngươi đến phòng ta hành hạ ta, nếu không phải Mộ Dung Tuyết Nhi nói gì với ngươi, ngươi làm sao có thể ngày nào cũng đến đây? Ban đầu, Lộ Thần liên tiếp mấy ngày đến chỗ nàng, trong lòng nàng còn hơi vui, vì nàng hiểu rõ, muốn ở Bắc Quốc vươn lên, nhất định phải nắm giữ trái tim tên tiểu nam nhân này. Hắn mỗi ngày đến đây sủng ái nàng, chứng tỏ hắn rất thích thân thể nàng. Đây là chuyện tốt, hơn nữa nàng còn có thể nhân cơ hội cùng Lộ Thần gần gũi để tìm hiểu vài bí mật của Bắc Quốc. Nhưng rất nhanh, Võ Quân Uyển nhận ra điều bất thường. Lộ Thần suốt nửa tháng liền chạy đến chỗ nàng, mỗi lần đến phòng nàng, gần như không hề lãng phí thời gian, liền lập tức cùng nàng ân ái đến tận sáng. Võ Quân Uyển tuy đã là đại tông sư, nhưng nửa tháng liền như vậy, nàng cũng hơi chịu không nổi. Lúc này nàng mới kịp phản ứng, khả năng lớn là Mộ Dung Tuyết Nhi đã nói với Lộ Thần nàng muốn tranh quyền đoạt lợi trong hậu cung của hắn, đồ chiếm sủng ái của hắn, cho nên tên này mới ngày nào cũng đến, để nàng biết hậu quả nếu làm như vậy. Võ Quân Uyển cuối cùng cũng hiểu tại sao Mộ Dung Tuyết Nhi khuyên nàng đừng sinh sự trong nội viện Lộ Thần. Không trách Mộ Dung Tuyết Nhi nói các nữ nhân trong nội viện Lộ Thần đều sống hòa thuận, rất hòa hợp. Với thực lực của Lộ Thần, quả thực có thể áp chế hết thảy nữ nhân có ý đồ nhỏ. Đúng vậy, nàng vừa mới nảy sinh ý định, liền bị tên tiểu nam nhân này nhắm vào suốt nửa tháng, nàng nào dám làm loạn nữa. Thấy Võ Quân Uyển đã đoán ra nguyên nhân, Lộ Thần cười nói, ngươi lo lắng quá rồi, ta chỉ sợ ngươi thức dậy một mình cảm thấy cô đơn, nên mới đến với ngươi. Võ Quân Uyển nói, vương gia lẽ nào cho rằng bản cung là kẻ ngốc? Lộ Thần lập tức phủ nhận, ta chưa từng nói như vậy. Đối với ngươi, một người vốn quyền cao chức trọng, ta nào dám coi ngươi là kẻ ngốc. Võ Quân Uyển cười lạnh, Mộ Dung Tuyết Nhi quả nhiên đã nói gì đó với ngươi, nghĩ kỹ lại cũng đúng. Mộ Dung Tuyết Nhi sớm đã bị ngươi chinh phục, ngươi để nàng ở đây chỉ là để nàng giám sát ta, ta làm gì nói gì, nàng tất nhiên sẽ lập tức báo cáo ngươi. Lộ Thần cười nói, nếu ngươi không muốn nàng ở cùng viện với ngươi, ngươi cứ nói thẳng với ta, ta sẽ lập tức bảo nàng dọn đi. Bắc Vương phủ vốn đã chuẩn bị sẵn một viện cho nàng. Nghe vậy, Võ Quân Uyển sững sờ, rồi nói, không cần, cứ để nàng ở viện này đi. Lộ Thần cười hỏi, ngươi không sợ nàng kể chuyện của ngươi cho ta biết? Võ Quân Uyển đáp, ngươi đã hành hạ ta suốt nửa tháng, ta còn dám sinh ra ý đồ gì nữa? có người giám sát hay không, đối với ta đã không còn quan trọng. Võ Quân Uyển giờ đã hoàn toàn không còn ý định độc chiếm Lộ Thần. Tên nam nhân này quá mạnh, nàng không thể địch nổi. Vẫn để những nữ nhân khác trong nội viện tiêu hao sức lực hắn đi. Quan trọng hơn là nàng không muốn trở lại cảnh cô đơn trước kia. Tuy Mộ Dung Tuyết Nhi đến giám sát nàng, nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi từng là người thân cận nhất của Nguyệt Hoàng. Ở cùng Mộ Dung Tuyết Nhi, hai người họ có không ít đề tài chung. Nếu đuổi Mộ Dung Tuyết Nhi đi, đến lúc đó cả viện chỉ còn mình nàng, lại không có ai nói chuyện với nàng. Hơn nữa Mộ Dung Tuyết Nhi ở Bắc Quốc đã lâu, nàng còn có thể thông qua Mộ Dung Tuyết Nhi hiểu rõ hơn tình hình Bắc Quốc. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần ưỡn ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, vừa vuốt ve vừa nói, ngươi dù sao cũng từng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.